Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69, chương 69, ách, ta tưởng ta Khô Lâu Vân cũng không phải ta thần khí, Tô Ngôn nhẹ nhàng khụ khụ. Không phải không cho Loli sĩ diện, mà là dựa theo thế giới này đối với lấy linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành vũ khí cái này giả thiết. Khô Lâu Vân thật đúng là không thể xem như nàng thần khí. Bởi vì nàng điều động Khô Lâu Vân không cần trong thân thể lực lượng. Sử dụng cũng sẽ không tiêu hao trong thân thể lực lượng. Đánh cái cách khác, thần khí yêu cầu nàng trong thân thể lực lượng tới duy trì. Loại này thời điểm nàng liền phải giống đồ sạc giống nhau. Nhưng đối với Khô Lâu Vân nàng càng như là một cái gửi thư tín khí. Hiện tại lúc này nàng không thể dùng Khô Lâu Vân là bởi vì tín hiệu bị che chắn. Nhưng là nếu Khô Lâu Vân là thần khí như vậy mặc kệ tình huống như thế nào hạ nàng đều là có thể. Dùng, cái này có thể tham chiếu lô ly ái thảo cột, hoặc ân triệu hoán cơ, kia tỷ tỷ thần khí. Lô ly ái vẫn là không tin là một con SSA đại yêu tinh. Đi vào nơi này sau lại đã thống lĩnh địa ngục, cư nhiên liền thần khí đều không có. Bất quá vuốt cằm nghĩ nghĩ Diêm Ma tiểu tỷ tỷ là Bình An Kinh đại yêu quái. Bình An Kinh nhưng không có thần khí cái này cách nói. Ta còn không biết, Tô Ngôn lắc lắc đầu, nàng cũng rất tò mò, đặc biệt là tái kiến nhiều như vậy kỳ quái thần khí lúc sau. Ta không biết như thế nào triệu hoán, lô ly ái có chút ngượng ngùng. Lại nói tiếp nàng cũng là một cái nửa đường yêu quái. Nàng thảo cột cũng là một lại đây liền có tiêu xứng. Vào học viện sau căn cứ thần khí điều kiện giả thiết. Nàng liền phán định này căn thảo cột là nàng thần khí. Đến nỗi như thế nào triệu hoán thần khí nàng là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi tới nói nói thần khí như thế nào triệu hoán. Ta thử Cmonster, Tô Ngôn nhìn về phía Hoặc Ân. Hiện tại là học triệu hoán thần khí thời điểm sao? Đây đều là người nào thần kinh thô quả thực cùng cống thoát nước ống dẫn giống nhau. Hoặc Ân đều phải bị tức chết rồi. Nga. Chúng ta đây còn có thể làm cái gì? Tô Ngôn nâng lên mí mắt hỏi. Đúng vậy, chúng ta hiện tại còn có thể làm cái gì? Lô ly ái tán đồng gật đầu. Tỷ tỷ của ta chính là rất lợi hại. Vạn nhất lập tức học xong triệu hoán thần khí. Nói không chừng chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hoặc Ân đối với lô ly ái hậu mặt nói khịt mũi coi thường. Nhưng là trước mặt này tỷ muội hai nói không sai. Hiện tại xác thật không có chuyện khác là money so với lô ly ái loại này thay đổi giữa chừng. Hoặc Ân chính là thật đánh thật thiên tài thiếu niên. Đối với linh hồn chi lực có chính mình độc đáo giải thích cùng cái nhìn. Hôm tư mã đương ngựa sống y xa vời hy vọng, Hoặc Ân bắt đầu giáo Tô Ngôn thế nào triệu hoán thần khí. Tuy rằng hắn cảm thấy ép ban nói không chừng liền linh hồn chi lực đều không cảm giác được. Nhưng là thần kỳ sự tình đã xảy ra, Tô Ngôn chẳng những trên người lập tức kích động ra đại biểu năng lượng ánh sáng. Ngực càng là thực mau liền có quang cầu ngưng tụ, Tô Ngôn chính mình cũng thực kinh ngạc, nàng chiếu Hoặc Ân nói phương pháp đi điều động trong thân thể lực lượng thời điểm. Trong thân thể lực lượng thật giống như chính mình biết muốn hướng nơi nào chạy giống nhau. Quen cửa quen nẻo hướng ngực tề tựu ngưng kết. Cuối cùng ngưng kết vì thật thể thoát ra bên ngoài cơ thể huyền phù ở nàng trước mặt. Ánh sáng tối sầm xuống dưới sau, một cái ước chừng 10 cm, chính là không sai biệt lắm một ngón tay lớn lên màu đen tiểu bổng bị Tô Ngôn niết ở đầu ngón tay. Này căn màu đen tiểu bổng vừa không như là đầu gỗ cũng không giống như là kim loại. Rất giống võ hiệp tiểu thuyết chung bảo vật, cái gì phi kim phi mộc. Tiểu bổng một đầu có cái xe tự hình răng trạng đồ vật. Một khác đầu còn lại là một cái bóng loáng hoàn trạng. Tô Ngôn đem tiểu bổng niết ở trong tay nhìn nhìn. Này nhìn qua giống một phen chìa khóa, xác thật rất giống một phen chìa khóa, lô ly ái nhón mũi. Chân ngửa đầu đôi tay bái Tô Ngôn cánh tay cũng đi theo tả hữu đánh giá. Đây là một phen chìa khóa. Nhất thời xưa kia một loại chìa khóa, Hoặc Ân thất tịch còn có chút không đều. Cái này ép ban lớp trưởng là chuyện như thế nào? Lúc trước hắn tự duẫn thiên tài, lại là gia học sâu xa. Nắm giữ phương pháp sau cũng là hoa hơn một tuần mới triệu hoán thành công. Kết quả nhân ra một học liền sẽ, còn có cho hay không người khác một cái đường sống đi rồi. Chìa khóa, dùng như thế nào? Tông Ngôn có chút sờ không được đầu óc. Chìa khóa nói như vậy đều là dùng để mở khóa, Lô Ly Ái cau mày vuốt cằm nói đến. Được đến Tông Ngôn nhàn nhạt thoáng nhìn cùng Hoặc Ân ngươi nói không phải vô nghĩa sao ánh mắt. Chìa khóa xác thật là dùng để mở khóa, nhưng vấn đề là khóa ở nơi nào đâu. Hơn nữa, Tông Ngôn có chút ghét bỏ nhìn trong tay chìa khóa, một chút không khốc huyễn, hoàn toàn không phù hợp nàng Minh Vương bệ hạ hoa lệ lệ thân phận. Tỷ tỷ ta có biến hình thạch, Lô Ly Ái lấy ra một viên màu đỏ đá quý. Phận đường giải thích một chút biến hình thạch tác dụng. Biến hình thạch là chuyên dụng tới cấp thần kỳ biến hóa ngoại hình nhân tiện khai phong. Chẳng qua loại này biến hình chỉ có thể sử dụng một lần. Tương đương với cấp thần khí dùng một lần cả đời chỉnh dung. Một bàn tay lấy thần khí, một bàn tay lấy biến hình đá quý. Sau đó nhắm mắt lại ngẫm lại chính mình thần khí sau khi biến hóa bộ dáng là được Lô Ly Ái giải. Thích nói, này vẫn là bọn họ hôm nay vừa mới phát xuống dưới. Đương nhiên nàng thảo cột vốn dĩ liền có hai loại hình thái cát. Cố định biến hóa gì đó liền không cần. Tâu Ngôn nghe vậy gật gật đầu lấy hào thần khí cùng biến hình đá quý nhắm hai mắt lại. Nàng hy vọng chung thần khí là bộ dáng gì. Tâu Ngôn trước mắt một mảnh hắc ám, liền ở nàng tưởng thời điểm, nàng trước mắt đã bắt đầu hiện lên một cái gì trường điều hình hình dáng. Màu đen kim loại côn trên có khắc phức tạp kim sắc hoa văn cùng văn tự. Sổ sinh tử, phán quan bút, canh mạnh bà, khóa hồn liên, chiêu hồn cờ, tử thần liêm, diêm vương lệnh, gậy gộc một mặt hợp với một mảnh kim loại phồn thể văn tự sinh tử có mệnh. Thiện ác có nói. Mệnh ở ta tay, nói ở ngô tâm, gậy gộc mặt khác một mặt là ba cái nửa vòng tròn cùng một đóa bỉ ngạn hoa. Phía dưới một chút còn có một mặt gương, chính diện là kính mặt, mặt sau tắc điêu khắc mãnh thú đầu, bên cạnh có khắc u minh lộ dẫn bốn chữ, mà gương hai bên có hai cái tiểu hoàn, mỗi cái tiểu hoàn hạ đều treo một cái có khắc điện tự đèn lồng. Này hẳn là chính là nàng kia đem chìa khóa biến hình. Chỉ là này tạo hình huyễn khốc là huyễn khốc, bất quá giống như cũng không phải chính nàng muốn biến thành như vậy. Quan trọng nhất chính là, này đem chìa khóa cũng quá dài một chút đi, Tâu Ngôn nghĩ như vậy. Nguyên bản nhìn ít nhất cùng nàng không sai biệt lắm cao chìa khóa đột nhiên cọ cọ cọ biến đoàn. Trung gian kia một đoạn chỉ có khắc hoa văn côn thân dạo qua một vòng liền xúc tới rồi đầu đuôi bên. Trong, nguyên bản rất dài chìa khóa lập tức cũng chỉ dư lại một nửa tả hữu. Mặt trên phồn thể văn tự phía dưới chỉ có một có thể bắt tay địa phương. Phía dưới chính là treo hai cái tiểu đèn lồng gương. Tâu Ngôn mở to mắt, trong tay biến hình đá quý đã không thấy. Một cái tay khác nguyên bản ngón tay lớn lên chìa khóa cũng biến thành gần một mét. Mặt trên cơ hồ chịu tải các loại địa ngục thổ đặc sản chìa khóa. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hoặc Ân cau mày, nhìn kia đem chìa khóa cảm thấy thật là đen đủi cực kỳ. Tuy rằng mặt khác tự rậm rạp xem không rõ lắm, nhưng là tiểu đèn lồng thượng điện tự thật sự quá thấy được. Này có cái nào người bình thường sẽ ở chính mình vũ khí trên có khắc loại này tự? Tỷ tỷ, này đem chìa khóa biến hình thật là quá xoái, thực phù hợp tỷ tỷ thân phận. Lô Ly Ái chính là xem qua Diêm Ma tỷ tỷ ở nàng thuộc hạ phóng đại chiêu. Kia đầy trời bay múa bạch đèn lồng, lúc này mới nào đến chỗ nào, ngược lại quay đầu nhìn về phía Hoặc Ân, cười nhạo một tiếng, ngươi một cái cầm chiêu hồn cờ cùng quỷ hồn giao tiếp. Ngươi đây là ở ghét bỏ ai? Hoặc Ân bị Lô Ly Ái hoàn toàn nghẹn họng, xác thật, thật đúng là không có ai ghét bỏ ai cách nói. Hoặc Ân thở phì phì mà nhắm lại miệng trừng mắt Tâu Ngôn trong tay chìa khóa. Rất có xem các ngươi có thể chơi ra một đóa cái gì hoa tới. Tâu Ngôn tuy rằng không có cụ thể chơi đùa thần khí. Nhưng là hướng thần khí quán chú năng lượng vẫn là sẽ. Năng lượng dũng hướng trong tay chìa khóa kia một khắc Tâu Ngôn ba con đôi mắt màu xanh băng đều. Hiện lên một đạo u quang. nguyên bản trước mắt chỉ có yêu thú hỗn vô nửa trong suốt thân thể. Hiện tại nàng trước mặt xuất hiện lưỡng đạo môn, một cánh cửa chỉ có một hình dáng vẫn là nửa trong suốt. Cũng nhìn không tới có ổ khóa, không biết là đi thông nơi nào. Mặt khác một cánh cửa còn lại là đen nhánh, phía dưới chất đầy màu trắng bộ xương khô, mặt trên có hai cái màu đỏ bắt tay, phân biệt là trâu ngựa tạo hình. Hai cánh cửa bản thượng các có một cái đỏ như máu chữ to liền lên chính là địa ngục. Quan trọng nhất chính là hai cánh cửa trung gian có một cái đen nhánh ổ khóa. Tâu Ngôn nắm chìa khóa hướng ổ khóa cắm xuống, đột nhiên ong một tiếng. Hai cái then cửa thượng đầu trâu mặt ngựa đồng thời mở mắt. Theo sát lấy chìa khóa vì trung tâm đẩy ra một đạo sóng gợn. Sau đó liền nghe được lô ly ái tiếng kinh hô cùng hoặc ân trừ khí lạnh thanh âm ni nguyên lai. Là địa ngục chi môn ở hiện thế hiện hình, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều hào, đã lâu không thấy, không phải ta nuốt lời không đổi mới. Thật sự là không có thời gian. Vốn dĩ vẫn luôn là buổi sáng đổi mới, bất quá nghỉ hè tiến đến muốn bồi nhi tử học bù. Một buổi sáng đều háo ở bên ngoài, trở về còn muốn giám sát các loại tác nghiệp, ta cũng thực bất đắc dĩ. Cũng may ngắn hạn học bù đã ở ngày hôm qua kết thúc. Vì thế hôm nay ta liền bắt đầu khôi phục đổi mới. Như vậy ngày mai thấy, không có ngoài ý muốn ngày mai sẽ đem bỉ ngạn hoa tiểu tỷ tỷ sách ra tới. Đáng tiếc tiểu mục còn không có tiểu tỷ tỷ, cho nên đến đi trên mạng tra một tra cụ thể. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.